Chương 3453, hỏa vực, liệt hỏa tụ thành phong bạo, tại hỏa vực chỗ sâu nhất điên cuồng đốt cháy, tự hồ xé rách bất luận cái gì đến gần đồ vật, một màn này, để cho người ta thấy không lên rùng mình. Không có ai biết hỏa vực chỗ sâu nhất liệt diễm phong bạo là thế nào hình thành, đặc biệt là liệt diễm phong bạo này xa xa nhìn lên giống một cái cự đại bó đuốc trong đó thiêu đốt lên, cái này để người ta có một loại ảo giác, tự hồ đó là một cái cự nhân tiện tay đem chính mình bó đuốc cắm vào nơi đó một dạng. Toàn bộ hỏa vực nhiệt độ cao tập kích người, tại như vậy dưới nhiệt độ, tự hồ toàn bộ đất chết giống như là vừa mới bị ngọn lửa thiêu đốt qua một dạng, loại cảm giác cho người ta nóng bỏng kia, để cho người ta không dám tới gần. Nhìn, đó là cái gì, tại ở gần thời điểm, có mắt người nhọn, xa xa liền thấy hỏa vực trên một ngọn núi quang trụ phóng lên tận trời. Không ít người lúc này đã ánh mắt khóa chặt đạo này phóng lên tận trời quang mang, ở thời điểm này, tất cả mọi người phát hiện. Đạo quang trụ này là từ trong một đạo đài phun ra ngoài, đạo đài này lộ ra cổ lão, tự hồ là đang xa xôi viễn cổ thời đại để lại, đạo đài này cùng hỏa vực sắc điệu cũng hoàn toàn không tương xứng, tại trong hỏa vực đất cằn nghìn dặm, đạo đài cổ lão này nhìn tựa như là thiên ngoại đồ vật, đột nhiên có một ngày, nó đáp xuống nơi này, trên đạo đài có môn hộ chuyển động, quang mang lưu chuyển không thôi, tự hồ xuyên qua trên đạo đài môn hộ, chính là có thế thông hướng một thế giới khác, ghi chép mà nói. Trong hỏa vực cũng không có dạng này đạo đài, hiện tại xem ra, đạo đài này môn hộ, nhất định là chiến tiên đế bảo tàng cửa vào. Có một vị đại giáo lão tổ xa xa nhìn thấy đạo đài đằng sau, biết đây là vật gì? Chiến tiên đế bảo tàng cửa vào, chẳng lẽ nói, chiến tiên đế bảo tàng đó là chất đầy toàn bộ thế giới hay sao? Có người nghe được lời như vậy, không khỏi miên man bất định, nước bọt chảy ròng. Chiến tiên đế bảo tàng không phải giấu tại nơi này, rất nhiều người đều có thể hiểu được, dù sao. Cường đại như chiến tiên đế, hắn làm việc hành động, lại chỗ nào là phàm phu tục tử có khả năng phỏng đoán. Nhưng là, nghe được chiến tiên đế bảo tàng chất đầy toàn bộ thế giới, điều này cũng làm cho có một ít người cảm thấy quá khoa trương, nhịn không được nói ra, chiến tiên đế bảo tàng lại nhiều cũng có hạn đi, làm sao có thể chất đầy toàn bộ thế giới đâu. Cái này lại có gì không thể có thế, chiến tiên đế, chính là trong truyền thuyết kỷ nguyên vị cuối cùng tiên đế, hắn tụ tập kỷ nguyên kia dồi dào nhất tài phú. Hắn có được nhất to lớn bảo khố, truyền ngôn nói, hắn từng nhập bầu trời, hái vô thượng tinh thần, lại nhập cửu u, hái vô ngần ám hải. Những này to lớn vô cùng bảo vật, lại chỗ nào là có thế tiểu thiên địa có thể chứa đựng, nói không chừng chiến tiên đế luyện hóa một vùng không gian, dùng để tinh thần ám hải đâu. Có một vị đọc thuộc lòng cổ tịch lão tu sĩ nhìn xem trên đạo đài môn hộ, không khỏi có chỗ suy đoán nói, chiến tiên đế chính là xa xôi kỷ nguyên vị cuối cùng cổ chi đại đế. Nói không chừng hắn là tích lũy toàn bộ kỷ nguyên tài phú đâu. Một vị khác đại giáo trưởng lão thần thái trịnh trọng, trên thực tế, không ít đại nhân vật thế hệ trước lúc này cũng là thèm nhỏ nước dãi, liên quan tới chiến tiên đế đủ loại truyền kỳ bọn hắn cũng nghe qua một hai, chiến tiên đế làm kỷ nguyên xa xôi kia vị cuối cùng cổ chi đại đế, nói không chừng hắn thật là tích lũy không cách nào tưởng tượng tài phú, toàn bộ kỷ nguyên tài phú. Nghĩ tới chỗ này, không biết có bao nhiêu người nước bọt chảy ròng ròng, thử nghĩ một chút, một cái kỷ nguyên tài phú đó là kinh khủng cỡ nào. Nếu như có thể đến 10 phần phần có một, không, nếu như có thể đến 1%, đều sẽ trở thành một tôn cự phú, có tài phú thậm chí sau một cái đại giáo cương quốc còn cường đại hơn. Đi, chúng ta đi vào. Nhìn xem trên đạo đài môn hộ, lúc này có tu sĩ cường giả cũng nhịn không được nữa, lập tức vọt vào. Lúc có tu sĩ cường giả xông lên đi vào thời điểm, lập tức cảm nhận được nóng bỏng vô biên, trong hỏa vực sóng nhiệt cuồn cuộn vô tận kia trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể của bọn hắn. Trong chớp mắt này, bước vào hỏa vực người đều lập tức cảm giác mình như là nổ gà con một dạng, lập tức chín mọng, toàn thân đều lập tức đỏ thấu. Cuồn cuộn sóng nhiệt trong nháy mắt rót vào thể nội, đó là việc thập phần khủng bố, tự hồ để bọn hắn do trong ngoài hướng chín mọng một dạng, lập tức đem bọn hắn đun sôi. Đi trong chớp mắt này, có người lập tức chưởng ngự công pháp. Nắm lạnh ngưng xương, nhưng là, tại dưới sóng nhiệt cuồn cuộn này, quản chi bọn hắn rét lạnh cường đại tới đâu, cũng không làm nên chuyện gì, giống như hạt cát trong sa mạc một dạng. Mặc dù nói, trong hỏa vực không nhìn thấy minh hỏa, xuyên thấu qua khí tức ẩn ẩn có thể nhìn thấy nhiệt độ cao đang quẩy loạn, nhưng là, vừa bước vào hỏa vực, nhiệt độ cao đáng sợ kia, sao minh hỏa còn có thể khủng bố, giống như cả người lập tức lọt vào đổ đầy nước thép nồi lớn một dạng, lập tức có thể đem ngươi nấu dung. A trong nháy mắt, có tu sĩ cường giả không cách nào chống cự nhiệt độ cao vô cùng kinh khủng này, tại trong A một tiếng hét thảm,